Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197, lôi kéo khắp nơi. Phong Chi Quốc Mã Cơ không nói gì, nhưng là trên mặt sốt ruột biểu lộ đã bán nội tâm của hắn. Qua Chi Quốc phong ấn thuật tại nhẫn giới được hưởng đại danh. Bọn họ diệt quốc cũng là theo những này cường lực phong ấn thuật có quan hệ. Bây giờ qua Chi Quốc cường đại phong ấn thuật gặp lại thiên nhật. Muốn nói xa nhẫn không động tâm này là không thể nào. Qua Chi Quốc phong ấn thuật. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Chúng ta thật là có phát hiện đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này bên trong. Mọi người chú ý lực nhất thời bị hấp dẫn tới. Qua Chi Quốc phong ấn thuật. Mọi người có thể đều có chút ngấp nghé đây. Hojuki mang Jesu nhìn chung quanh liếc một chút. Từ đầu chậm lễ nói. Chúng ta tại trọng kiến Uzumaki nhất tộc chỗ ở cũ thời điểm. Phát hiện một số thú vị đồ, vật. Nguyên bản những vật này là vụ ẩn chiến lợi phẩm. Nhưng là căn cứ ở Trung Hòa Thuận nguyên tắc. Chúng ta nguyện ý theo mọi người cùng hưởng. Nghe được Hojuki mang Jesu những lời này. Mọi người nhất thời sửng sốt. Bao quát vụ ẩn người. Ở Trung Hòa Thuận, cái này hoàn toàn cũng là cái cười lạnh. Từ lúc ninja tổ chức sinh ra một khắc kia trở đi. Liền không có ở Trung Hòa Thuận cái từ này. Vụ ẩn thôn lại là nổi danh bảo thủ. Liền lẫn nhau trao đổi tù binh chính sách đều không có. Càng khác nói muốn ở Trung Hòa Thuận. Hơn phân nửa là cái âm mưu. Vụ ẩn thôn người cũng 10 phần kinh ngạc. Qua Chi Quốc diệt vong rất nhiều năm. Vì tìm kiếm qua Chi Quốc phong ấn thuật. Cái địa phương này đã sớm bị người lật vô số lần. Nơi nào có cái gì phong ấn thuật? Mizukage đại nhân đây là mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Lại nói, liền xem như có phát hiện gì? Đó cũng là vụ ẩn đồ, vật. Theo những người này có quan hệ gì? Vị này Mizukage đại nhân có phải hay không não tử nước vào? Thế mà dự định theo những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cùng hưởng. Đương nhiên những lời này. Bọn họ cũng chỉ tại trong lồng ngực oán thầm một chút mà thôi. Là tuyệt đối không dám nói ra. Thống khoái. Darui bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói. Riêng ta thì thưởng thức Mizukage đại nhân dạng này người sảng khoái. Qua Chi Quốc đã bị diệt. Đồ, vật mà tự nhiên là nhẫn giới cùng sở hữu. Không tệ. Hoàng thổ cũng ứng vài tiếng. Darui nói là. Đồ, vật tự nhiên là nhẫn giới cùng sở hữu. Vụ ẩn một nhà muốn nuốt vào chỉ sợ cũng có chút khó khăn đi. Lại nói chúng ta nham nhẫn cũng sẽ không đáp ứng. Konoha, vân ẩn cùng nham nhẫn. Coi là nhẫn giới tam cường. Thôn làng cùng quốc gia chỉnh thể thực lực tại vụ ẩn phía trên. Cho nên bọn họ đối Hojuki mang Jesu cũng không thể khách khí như vậy. Xa nhẫn mã cơ cũng đứng ra. Hắn vẻ mặt tươi cười nói. Chư vị, Mizukage đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Đã Mizukage đại nhân đáp ứng lấy ra cùng hưởng. Vậy chúng ta liền không cần phải lo lắng. Mizukage đại nhân tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tại trong chuyện này, xa nhẫn đã không muốn đắc tội vụ ẩn. Lại không muốn vứt bỏ đục nước béo cò chỗ tốt. Đối bọn hắn đến nói. Có thể lấy được chỗ tốt tốt nhất. Liền xem như không chiếm được chỗ tốt cũng sẽ không bởi vì việc này theo vụ ẩn trở mặt. Konoha sử giả một trận cười lạnh. Tuy nhiên hắn không biết Hojuki mang Jesu dùng thủ đoạn gì. Nhưng là đã vụ ẩn đáp ứng muốn cùng hưởng. Vậy thì nhất định phải muốn làm đến. Một khi bọn họ không bỏ ra nổi đến ra dáng đồ, vật. Như vậy thì hội dẫn phát quốc gia khác bất mãn. Cứ như vậy, liền xem như Konoha không xuất thủ. Quốc gia khác cũng sẽ không ngồi nhìn vụ ẩn chiếm đoạt qua Chi Quốc. Đã như vậy, Mizukage đại nhân hay là đem đồ, vật lấy ra đi. Nếu là mọi người cùng sở hữu, liền không khả năng để vụ ẩn một nhà độc hưởng. Konoha ninja châm chọc khiêu khích nói. Bọn họ mục đích cũng là đem vũng nước này quấy đục. Để cho vụ ẩn bốn bề thọ địch. Rất tốt, Hojuki mang Jesu hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Konoha âm mưu, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Lần này, hắn nhất định phải làm cho Konoha rời lên thạch đầu nện chính mình chân. chư vị, Hojuki mang Jesu tằng hắng một cái. Nói, tất cả mọi người biết rõ Qua Chi Quốc phong ấn thuật nhẫn giới nổi danh. Bây giờ Qua Chi Quốc bị tiêu diệt, nhưng là phong ấn thuật lại đại bộ phận cũng chảy tới Konoha. Đã cũng là Qua Chi Quốc phong ấn thuật, như vậy là không cũng muốn xuất ra đến cùng hưởng đâu. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, Konoha sử giả vội vàng đứng lên. Hắn cảm giác được Hojuki mang Jesu lời nói có chút không có hảo ý. Qua Chi Quốc phong ấn thuật tại nhẫn giới đại đại hữu danh. Vì đạt được những này uy lực mạnh mẽ phong ấn thuật, còn lại nhẫn thôn bao quát Konoha cũng vắt hết óc. Trong đó cũng không thiếu hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Nếu như Hojuki mang Jesu dây dưa tiếp lời nói, đối Konoha danh tiếng hội sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Mizukage đại nhân, có kiện sự tình Konoha nhất định phải uốn nắn một chút. Qua Chi Quốc phong ấn thuật tiến vào Konoha, đó cũng là đi qua bình thường đường tắt, bây giờ đã trở thành Konoha một bộ phận. Người sứ giả này cũng là người thông minh, trước thời gian đem Hojuki mang Jesu lời nói cho phá hỏng. Trò cười, những này phong ấn thuật tuy nhiên nguồn gốc từ Qua Chi Quốc, nhưng lại tại Konoha mọc rễ nảy mầm, đã trở thành Konoha bản lĩnh giữ nhà. Konoha làm thế nào có thể lấy ra cùng hưởng? Ha ha, bình thường đường tắt. Hojuki mang Jesu cười cười, tiếp lấy nói, có cái gì bình thường đường tắt? Hừ, Konoha sử giả cười lạnh một tiếng. Konoha sơ đại hỏa ảnh Hashirama phu nhân chính là Qua Chi Quốc Uzumaki nhất tộc công chúa. Mặt khác Senju nhất tộc theo Uzumaki nhất tộc là họ hàng gần. Giữa song phương nhẫn thuật trao đổi bù đắp nhau cái gì cũng là có. Khá lắm bù đắp nhau. Hojuki mang Jesu vỗ bàn một cái, trong lòng hiện lên một trận đắc ý. Hắn muốn cũng là một câu nói kia. Konoha sử giả nói không tệ. Vụ ẩn lúc đầu cũng coi là Konoha phong ấn thuật là từ Uzumaki nhất tộc hãm hại lừa gạt mà đến. Bất quá chúng ta tại Qua Chi Quốc di chỉ phát hiện một khối di vật. Phía trên ghi chép Qua Chi Quốc cùng Konoha ở giữa kỹ càng nhẫn thuật trao đổi cùng bù đắp nhau sự tình, chấm ngoặc kép, Konoha sử giả nhất thời có chút không nghĩ ra. Cái này cái gì theo cái gì a? Vụ ẩn Mizukage làm sao thay bọn họ nói chuyện? Có chút không đúng, nhưng là lại không biết là lạ ở chỗ nào. Mizukage đại nhân, Darui không kiên nhẫn nói. Chúng ta đối Konoha làm sao lấy được những này phong ấn thuật sự tình không có hứng thú. Chúng ta cảm thấy hứng thú nhất cũng là vụ ẩn phát hiện cái gì. Muốn cho Konoha đem phong ấn thuật cùng hưởng đi ra. Đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Cái này ngũ đại thủy ảnh, tựa hồ có nói sang chuyện khác hiểm nghi. Không tệ, Hoàng Thổ cũng gật đầu nói. Chúng ta vẫn là nói vụ ẩn phát hiện đi. Bây giờ Konoha cùng vụ ẩn rằng co, song phương không rảnh đối bọn hắn khai chiến. Bọn họ cũng là thừa cơ hội này đến đục nước béo cò. Konoha khẳng định là sẽ không đem nhà mình đòn sát thủ lấy ra cùng hưởng. Cho nên bọn họ vẫn là đem tinh lực đặt ở vụ ẩn phát hiện mới bên trên. Chiếu ngươi như thế nói, biệt quốc nhà nhẫn thuật đến Konoha, trải qua một đoạn thời gian lưu truyền, vậy liền thành Konoha nhẫn thuật. Có phải hay không? Hojuki mang Jesu truy vấn một câu. Không tệ. Konoha sử giả trùng điệp gật đầu. Lần này Konoha muốn cho vụ ẩn tìm một chút phiền phức. Cái này phiền phức không tìm được, lại sao sẽ đem mình vòng vào qua? Hắn đương nhiên sẽ không để vụ ẩn có cơ hội để lợi dụng được. Qua Chi Quốc phong ấn thuật bây giờ đã trở thành Konoha một bộ phận. Bọn họ đương nhiên sẽ không lấy ra cùng hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.